Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 4, ánh mắt gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cảnh Sơ chân dài, bước nhanh, Cao Phỉ ở phía sau đuổi theo đến mức hai chân sắp tóe lửa, vất vả lắm mới chạy lên trước ông chủ của mình để mở cửa xe. Vậy mà Giang Cảnh Sơ thậm chí còn không để cậu lên xe. Tôi tự lái, nói xong liền đóng sầm cửa lại, hạ kính xe xuống, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Hủy toàn bộ hợp tác với nhà họ Châu, ngoài ra, tìm một thám tử tư điều tra đời tư của hắn, đưa tất cả cho tôi. Cao Phỉ còn chưa kịp nói, được, xe đã rít lên một tiếng, lao vút đi như tên bắn. Giang Cảnh Sơ một tay nắm vô lăng, vừa lái xe vừa thầm nguyền rủa. Ánh mắt gì đây chứ? Tìm đàn ông hết người này đến người khác, kẻ nào cũng tệ hại, kẻ nào cũng kém cỏi. Lửa giận nghẹn trong lồ âm ngực, chẳng biết từ lúc nào, xe đã dừng lại trước cổng khu chung cư của Tần Hòa. Ngồi trong xe hồi lâu, bầu không khí đè nén trong lòng dần tan đi. Anh khẽ hừ một tiếng, chẳng hiểu nổi bản thân đang lấy tư cách gì để bất bình thay cho cô ấy. Anh khẽ nghiêng đầu, ngậm một điếu thuốc, đốt lên rồi cứ thế phả từng ngụm khói, mắt dõi theo phương hướng nơi Tần Hòa sống. Tần Hòa vừa tăng ca về nhà, từ xa đã thấy chiếc xe nổi bật đó. Nhìn kỹ biển số xe đầy ngạo nghễ, ánh mắt cô lóe lên nhưng cuối cùng vẫn cất bước đi về phía đó. Giang Cảnh Sơ vốn định nán lại một lúc rồi rời đi, hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp được Tần Hòa. Khi thấy cô đi về phía mình, anh thậm chí còn có chút không thực tin nổi. Bao nhiêu năm trôi qua, cô dường như vẫn rất thích mặc áo len. Áo len mâu he màu tím nhạt, phối với chân váy dài xếp ly màu trắng, so với sự trong trẻo năm xưa, nay lại thêm phần dịu dàng và tri thức. Giang Cảnh Sơ nhìn đến thất thần, mãi đến khi tàn thuốc cháy đến đầu ngón tay, bỏng rát da thịt, anh mới giật mình tỉnh lại. Giờ này rồi, sao anh lại ở đây? Đừng nhìn Tần Họa tính tình cứng rắn nhưng giọng nói của cô lại là điển hình của người miền Nam, mềm mại ngọt ngào, nghe vào tai khiến người ta vô cùng dễ chịu. Trước kia khi ở trên giường, điều anh thích nhất chính là ép cô gọi mình là anh. Mỗi một tiếng, anh Cảnh Sơ, ngọt đến tận xương, suýt nữa lấy mạng anh. Giang Cảnh Sơ thầm mắng bản thân hạ lưu, giữa ban ngày ban mặt lại nghĩ đến chuyện bẩn thỉu như vậy. Anh tùy tiện búng tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh, khóe môi nhếch lên nụ cười lười nhác. Anh nói đi ngang qua đây, em tin không? Tần Hỏa có ngốc mới tin. Năm đó, vì theo đuổi cô, Giang Cảnh Sơ không thiếu những lý do hoang đường. Biết cô thích ăn bánh bao Long Hưng Ký, anh dậy sớm chạy nửa vòng thành phố. Rồi sợ cô có gánh nặng tâm lý, đến khi đưa đến tay cô còn giả vờ rừng rưng nói rằng mua đại trước cổng trường. Noel muốn tặng quà, sợ cô từ chối, anh vung tiền mua luôn cho cả phòng ký túc xá của cô mỗi người một phần. Quá đáng nhất là lần đó, để lừa cô ra ngoài thuê phòng, anh giả vờ say rượu, thậm chí không tiếc ném chìa khóa nhà mình vào bồn cầu. Những chuyện như vậy quá nhiều, đến mức sau này, Giang Cảnh Sơ không cần mở miệng, chỉ cần một ánh mắt, Tần Hỏa cũng biết anh ta lại đang có chủ ý xấu xa gì. Đã đến rồi, vậy anh đợi tôi một chút. Tần Hỏa nói, chiếc khăn choàng lần trước mượn của anh, tôi đã giặt sạch rồi, giờ lên lấy xuống cho anh. Không cần, Giang Cảnh Sơ hờ hững phất tay, chỉ là một chiếc khăn thôi mà. Em cần thì cứ giữ, không cần thì cứ vứt đi. Vứt đi, đúng là công tử nhà họ Giang có khác, chiếc khăn mấy chục triệu, dùng một lần liền nói vứt là vứt. Tần Hỏa không nhịn được liếc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy coi như tôi mua lại đi, bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho anh. Giang Cảnh Sơ không ngờ cô lại vội vã cắt đứt liên hệ đến vậy, đến mức ngay cả một chiếc khăn choàng cũng không muốn giữ liên quan. Lửa giận nghẹn nơi lồ âm ngực, cô càng như vậy, anh lại càng không để cô được toại nguyện. Không cần mua, thế này đi, em mời anh một bữa khuya, coi như xong nợ. Bữa khuya, Tần Hỏa nhíu mày, khẽ cắn môi. Sao, không muốn à? Giang Cảnh Sơ lần đầu tiên mở miệng đòi ăn cơm với phụ nữ, không ngờ còn bị chối từ, mặt mũi không khỏi sượng lại, lạnh giọng chuẩn bị kéo kính xe lên. Có lẽ trên thế giới này, chỉ có Tần Hỏa mới khiến một kẻ vốn luôn ưu việt như anh ta nếm trải hết thất bại này đến thất bại khác. Không phải không muốn, Tần Hỏa cuống lên, đầu ngón tay mảnh mai bám vào cửa xe. Vốn dĩ cô đã hứa với Y Y tối nay sẽ gọi video, giờ thì... Thôi vậy, lát nữa tìm cớ gọi điện giải thích với cô ấy sau. Nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn của Giang Cảnh Sơ, Tần Họa thỏa hiệp. Anh muốn ăn gì, cứ nói đi. Mãi đến khi ngồi trên ghế phụ trong xe Giang Cảnh Sơ, Tần Họa mới chợt bừng tỉnh. Chết tiệt, lại bị anh ta dùng vài câu dỗ ngon dỗ ngọt mà lừa lên xe rồi. Thật sự là không thể không đề phòng. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, nhìn chỗ ngồi này, cô có chút không thoải mái. Anh tìm chỗ nào tấp xe vào đi, lát nữa tôi ngồi ghế sau. Giang Cảnh Sơ hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô một cái. Coi anh là tài xế à? Tần Họa lắc đầu, dứt khoát thẳng thắn. Anh đã có vị hôn thê rồi, tôi ngồi ghế phụ của anh e là không hay. Giang Cảnh Sơ khẽ hừ một tiếng, buột miệng nói. Em tưởng ai cũng giống em, ý thức bảo vệ lãnh thổ mạnh đến thế sao? Lời vừa thốt ra, không gian liền lặng đi trong chốc lát. Có lẽ cả hai đều cùng lúc nhớ đến lần chiến tranh lạnh ấy. Tần Họa chẳng còn nhớ rõ hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ lờ mờ nhớ rằng, ngày hôm đó là sinh nhật ai đó, Tống Anna nhân lúc say rượu, trèo lên ghế phụ bên cạnh anh. Khi ấy, Tần Họa đã là bạn gái của Giang Cảnh Sơ rồi. Trong lòng cô không thoải mái chút nào. Cô biết rõ Tống Anna thầm yêu anh, vốn chẳng có ý tốt. Nhưng Giang Cảnh Sơ lại chẳng mấy bận tâm, chỉ nói người ta đã say rồi, cứ đổi tới đổi lui thì không hay. Cuối cùng, vì đại cục, Tần Họa lặng lẽ ngồi ghế sau, nhẫn nhịn suốt cả chặng đường. Đến khi xuống xe, cô liền chặn tất cả liên lạc với anh. Ban đầu, Giang Cảnh Sơ còn cố chấp không chịu thua, hai người giằng co mấy ngày trời. Đến khi thấy thái độ cô ngày càng lạnh nhạt với mình, anh mới bắt đầu cuống lên. Hết nhận sai lại xin lỗi, mất gần nửa tháng trời mới dỗ được cô trở lại. Kể từ đó, ngoài Tần Họa ra, không ai khác từng ngồi vào vị trí ghế phụ ấy nữa. Thật ra, những chuyện nhỏ nhặt năm ấy, so với sự chia ly sau này, chẳng đáng nhắc tới. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy ngây thơ. Tần Họa hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn ánh đèn neon lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Bất chợt nghe thấy Giang Cảnh Sơ nói một câu, lần trước chẳng phải Cao Phỉ đã bảo rồi sao? Cô mất 2 giây mới phản ứng kịp, nhận ra Cao Phỉ trong miệng anh chắc là trợ lý của anh. Lại mất thêm 2 giây nữa để nhớ ra câu duy nhất mà người đó từng nói trong xe. Thật sự chưa từng có ai dùng qua, tôi có thể làm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe của Tổng Giám đốc Giang chưa từng chở ai khác, không rõ trong lòng là cảm giác gì. Hồi lâu sau, ngay khi Giang Cảnh Sơ nghĩ rằng cô sẽ không đáp lại nữa, Tần Họa chợt chậm rãi mở miệng. Nhưng như vậy vẫn không hợp lý. Đây là sự tôn trọng tối thiểu mà một người đàn ông nên dành cho người phụ nữ của mình. Câu này, cô không chỉ đang nhắc nhở Giang Cảnh Sơ mà còn là nhắc nhở chính bản thân mình. Thời gian đổi thay, quan hệ giữa họ cũng chẳng còn như trước, đáng lẽ nên giữ khoảng cách. Nhưng Giang Cảnh Sơ hiển nhiên lại nghĩ đến điều khác, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Đôi mắt sâu thẳm hờ hững lướt qua gương mặt cô. Bây giờ biết nói đến đạo đức rồi à? Vậy lúc trước sao lại làm ra cái chuyện cắm sừng người ta thế? Tần Họa không bao giờ ngờ rằng Giang Cảnh Sơ lại có thể ngang nhiên nhắc đến chuyện ấy, thậm chí còn thốt ra một cách nhẹ bẫng như vậy. Mặt cô lập tức trắng bệch, hơi thở cũng cứng lại. Tâm trí cô không hẹn mà bị kéo ngược về khoảnh khắc 5 năm trước, khi Giang Cảnh Sơ đạp tung cửa phòng khách sạn. Tới tận bây giờ, cô vẫn không thể quên được đôi mắt đỏ hoe của anh lúc đó, cùng cơn phẫn nộ ngút trời nơi đáy mắt. Anh tức đến mức nói năng lộn xộn, chỉ tay vào cô, liên tục cười lạnh. Họ Tần kia, nói đi, anh có chỗ nào không tốt với em? Sao em lại phải ghê tởm anh đến vậy? Tần Họa khi đó đã đáp thế nào nhỉ? À, cô nói, không có đâu, chỗ nào cũng tốt cả, chỉ là lâu quá rồi, có chút chán. Chán rồi, chán thì em nói sớm đi. Anh không nhường chỗ lại được chắc. Tần Họa nhíu mày, giọng điệu đầy khó chịu. Anh không biết mình phiền thế nào sao? Em nói tử tế, anh chịu đồng ý chia tay chắc. Dạo ấy, họ thực sự cãi nhau không ngừng vì những chuyện vặt vãnh và cô cũng từng không chỉ một lần đề nghị chia tay. Nói xong, cô quay lưng đi, dường như ngay cả việc nhìn thêm một cái cũng thấy chướng mắt. Thôi thì cứ coi như em có lỗi với anh đi. Đáng lẽ em không nên trước khi chia tay lại cùng người khác không thể kiềm lòng được. Một câu, không thể kiềm lòng được, đã hoàn toàn nghiền nát Giang Cảnh Sơ khiến anh mất sạch lý trí. Chuyện xảy ra sau đó, Tần Họa nhớ không rõ nữa. Chỉ biết rằng Giang Cảnh Sơ và Ôn Lễ chẳng hiểu sao lại lao vào đánh nhau. Cô xông lên can ngăn nhưng trong lúc hỗn loạn, bị chiếc gạt tàn trong tay anh vung lên quật mạnh vào người. Cách chương.